Chương 296, từng tấc quang âm tuyến. Chương 296, từng tấc quang âm tuyến hỗn nguyên mâu khí có tác dụng gì? Ngọc Độc Tú không biết, tóm lại vật này rất chân quý là được, coi như là giáo tổ cũng sẽ vì thế tâm động. Ngọc Độc Tú nguyên thần tìm hiểu hỗn nguyên mâu khí, thời không cuồn cuộn, hỗn độn sôi trào, vô số thiên địa pháp tắc, huyền ảo chí lý ở trong hỗn độn va chạm vào nhau. Thời không đang diễn hóa, hỗn độn đang biến thiên, cho đến ngày nào đó, hỗn độn đã xảy ra biến hóa thế nhị. Hỗn độn trở nên càng là huyền ảo, khó có thể nói hết. Lúc này Ngọc Độc Tú trong cơ thể toàn xoay chuyển tạo hóa không ngừng vận chuyển, một cỗ không hiểu thể ngộ truyền vào Ngọc Độc Tú trong lòng, từng tấc quang âm tuyến, vạn vật nghĩ lại gian. Ngọc Độc Tú giờ này khắc này rõ ràng ngộ, ngộ mạc danh kỳ diệu, đây hỗn nguyên mẫu khí chính là vạn khí chi mẫu, ẩn chứa trong thiên địa toàn bộ pháp tắc từng tia bản nguyên, ghi chép hỗn độn biến thiên, pháp tắc diễn hóa, hết thảy đều cho đến bản nguyên. Lúc này Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn nội thanh liên trồi năm con sợi rễ không ngừng kéo dài, hỗn độn mẫu khí chung vô số chí lý bị trồi hấp thu, hóa thành một đạo đạo huyền áo đường vân, là cấn đang trồi rễ cây bên trong, vô số pháp tắc cảm ngộ bị này hóa thành chất dinh dưỡng, xúc tiến phát triển. Đây hỗn độn mẫu khí tuy rằng chân quý, nhưng ta lúc này pháp lực hữu hạn, cũng là bảo vệ không, hiện giờ Thái Bình đạo tình thế lung lay sắp đổ, không thể nói được khi nào thì sẽ binh bại, đến lúc đó hoàng đồ mở ra, giáo tổ hàng lâm. Đây hỗn độn mâu khí đổi chủ cũng trong trước mắt, mặc dù là giáo tổ kéo không dưới ra mặt cướp đoạt, nhưng không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, bị các vị giáo tổ nhớ thương lên, còn có thể sống khá giả Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển tới cực hạn. Lúc này vô số cảm ngộ dũng mãnh vào nguyên thần bên trong, sau đó đang phóng nhập pháp tướng bên trong, bị thanh liên hấp thu. Đây hỗn độn mâu khí quá mức chân quý, mặc dù là giáo tổ cũng chưa chắc biết đây hỗn độn mâu khí chân chính diệu dụng. Ngọc Độc Tú cắn chặt răng, cũng thế không nỡ bỏ hài tử bộ không lang, mặc dù là đây hỗn độn mâu khí dù tốt, nhưng nếu là mất mạng hưởng dụng cũng là không tốt. Đây hỗn độn mâu khí chính là vạn khí chi mẫu, uy lực vô biên, ẩn chứa một luồng thời gian pháp tắc, ta lợi dụng toàn xoay chuyển tạo hóa, tiến hành vật chất chuyển hóa, ngưng tụ ra quang âm tuyến liền có thể thay thế quang minh thần thiết. Ngọc Độc Tú khẽ cắn môi, trong giây lát dương đôi mắt, miệng mũi ở giữa từng sợi xương mù xám xịt lóe ra mà ra. Tia ra y hơn một trượng hỗn độn mâu khí nhẹ nhàng trôi nổi đang Ngọc Độc Tú trước người. Trường trung càn khôn nội năm cái sợi dễ chìa, cắm dễ nhập hỗn độn mâu khí bên trong, không ngừng hấp thu hỗn độn mâu khí đại đạo chí lý. Pháp tắc chất dinh dưỡng. Theo vô số pháp tắc chí lý bị thanh liên hấp thu, tia thanh liên không ngừng diễn hóa biến thiên, từng con diệp tử không ngừng uốn lượn mà ra, mấy hơi thở gian thanh liên cũng đã trưởng thành trượng độ vật, chỉ có kia nụ hoa như trước đang đung đưa trong gió. Kia thanh liên chìa lá cây thượng vẫn chưa ghi lại thần thông. Hoặc là nói đây thanh liên rễ cây thượng diễn sinh mà ra lá cây cũng chỉ là trồi mà thôi, sông nhỏ mới lộ đầy rác, trong giây lát này pháp tướng chiếu rọi nguyên thần, Ngọc Độc Tú đột nhiên đối với thế giới này cảm ngộ làm sâu sắc rất nhiều, đối với toàn xoay chuyển tạo hóa càng là lĩnh ngộ quá sâu. Thanh liên trồi chính là Ngọc Độc Tú đạo quả biến thành. Chính là Ngọc Độc Tú một thân tu hành tinh hoa ở tại, Ngọc Độc Tú thân có cảm ngộ, thì hội kéo trồi phát triển. Nếu là trồi có điều sinh trưởng, thì hội kéo Ngọc Độc Tú pháp lực đạo hạnh tăng tiến. Hai người tương bù hỗ trợ. Hàng vạn hàng nghìn pháp tắc tận vừa nhập thanh liên bên trong, Ngọc Độc Tú mắt thấy cuối cùng thời gian pháp tắc cảm ngộ liền muốn bị thanh liên hoàn toàn hấp thu, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt ngọc sắc hình chứng đồ vật cấp tốc lóe ra, toàn xoay chuyển tạo hóa lúc này cấp tốc vận chuyển. Tạo hóa, phân cách. Ngọc Độc Tú miệng ngậm thiên hiến, lúc này thủ trưởng chìa, ngón trỏ tay phải một chút, ngay sau đó kia trượng hỗn độn mâu khí lập tức cầm ầm nổ tung. Chia làm 3000, ngay sau đó đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng phảng phất là tạo hóa tay. Không ngừng đối kêu 3000 hỗn độn mẫu khí tiến hành gảy. Thời gian đang từng chút trôi qua, hỗn độn mẫu khí bản thân tính chất kỳ lạ. Mà Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa bất quá là một cái lời dẫn mà thôi, chỉ cần có khởi đầu, chuyện còn lại tự nhiên là nước chảy thành sông. Ngay sau đó, 3000 sợi trong suốt trong sáng sợi tơ xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước người, kêu 3000 sợi trong suốt trong sáng sợi tơ mỗi một cái dài 10 trượng, trong suốt trong sáng, hình như thế gian vạn vật tất cả đều bao hàm trong đó. Từng tấc quang âm tuyến, từng tấc quang âm tâm tư hoa. Năm sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thủ trưởng đống nhiên đồng nhất, 3000 sợi quang âm sợi tơ tất cả đều bị này nhét vào trong nguyên thần. Quang âm vốn là vật hư vô mờ mịt, nhưng lúc này tại kia đang hỗn độn mâu khí tác dụng hạ, thời gian rõ ràng ngưng tụ thành hình, trở thành 3000 sợi sợi tơ, có thể thấy được đây hỗn độn mâu khí sức mạnh to lớn, nếu là bị người thấy như vậy một màn, không nên đem Ngọc Độc Tú đánh chết không thể, đây chính là hỗn độn mâu khí, quá phá sản. Có quang âm sợi tơ, coi như là không có quang minh thần thiết, cũng có thể tu luyện hỗn độn. Ngọc Độc Tú tự nói. Một bên vong trần tạo nên mở to hai mắt, nhìn kia ở trong hư không phi vũ 3000 trong suốt, lộ ra vẻ tò mò. Phen này vận chuyển pháp lực, chuyển hóa quang âm sợi tơ, nói đến lúc ngắn ngủi, nhưng cũng đã qua hơn một tháng. Cũng không biết sư tôn như thế nào, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đem 3000 quang âm sợi tơ nhét vào trong nguyên thần, muốn cùng nguyên thần tiến hành giao dung săn sóc cẩn cẩn. Ngọc Độc Tú luyện hóa hỗn độn mẫu khí, lúc này đang cùng đây quang âm sợi tơ giao dung, tự nhiên không trở ngại chút nào. Đại tạo hóa, cứ việc tổn thất hỗn độn mẫu khí, nhưng cũng được đại tạo hóa, quang âm lực lượng ngưng tụ, không phải đại tạo hóa không thể. Ngọc Độc Tú lúc này pháp lực có chút hư không, toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển lên đến không phải chuyện đơn giản như vậy. Vong Trần, tu luyện thế nào rồi? Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn Vong Trần, chậm rãi khôi phục pháp lực. Vong Trần lui lui đầu, sư huynh, Vong Trần mỗi lần nhắm mắt, đều biết trong đầu xuất hiện cha mẹ thôn trang cảnh tượng, tạp niệm phi vũ, căn bản là vô pháp tính tâm. Vong Trần tội nghiệp nhìn Ngọc Độc Tú, đôi mắt nội tràn ngập vô tội vẻ. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, ngươi hiện tại còn tuổi nhỏ, sẽ không có nhiều tạp niệm như vậy mới là. Nói, đôi mắt trung lập lòe ra thất thải vẻ, nhìn chăm chú Vong Trần không rời mắt, hồi lâu sau mới lắc đầu, thấy không rõ. Cũng không biết đây thấy không rõ chỉ là cái gì. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt ta hiện tại cũng là đại thúc Ngọc Độc Tú, tuy rằng dung nhan chưa biến, nhưng nhìn Vong Trần, lại nhớ tới chính mình tuổi nhỏ thời gian tình cảnh, hoàn hảo chính mình vận khí không tệ, có kiếp trước đạo gia trí cao thần thông, còn có thai ách bản nguyên đi theo, bằng không sợ là phai mở mọi người rồi. Ngọc Độc Tú tuy rằng từ cần sư nở dê tư chất không sai, nhưng so với kia những đại gia tộc kia đệ tử, nếu không phải bờ UG cũng là xa xa không đủ. Con cháu đại gia tộc có đếm không hết linh dược, còn có tu vi cao tuyệt tông môn trưởng bối chỉ điểm, đệ tử bình thường như thế nào có thể bằng được. Bất quá ngay sau đó Ngọc Độc Tú liền bình thường trở lại, chính mình tuy rằng không có gia tộc trưởng bối, nhưng có đạo gia thần thông đi theo, càng có đại kiếp bổn nguyên chi lực làm bạn, so với những đại gia tộc kia đệ tử tư nguyên muốn bỏ ra mấy con phố, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, mặc kệ là Ngọc Độc Tú đạo gia 36 thần thông cũng tốt, vẫn là đại kiếp lực lượng bản nguyên cũng thế, hoặc là nói là con nhà giàu tư nguyên, đều là một loại bờ UG nhớ tới muội muội của mình, hiện giờ tách ra vài thập niên, cũng không biết trải qua như thế nào, vẫn không có gửi thư. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú cười khổ, chính hắn một làm huynh trưởng thật đúng là không xứng trước. Thái Tố Tông, Tông chủ đại điện, Thái Tố Tông chủ cùng một mạo xinh đẹp tuổi trẻ đạo câu ngồi đối diện nhau, sai lầm rồi, phải là hai vị tiểu diễm đạo câu ngồi đối diện nhau. Sư phụ, không biết ca ca ta thế nào rồi, hiện giờ Thái Bình đạo cùng với dư mấy nhà tông môn lên xung đột, ca ca ta mới tu hành vài thập niên, pháp lực nông cạn, sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Cô gái trẻ nhẹ giọng nói, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Đừng nghĩ nhiều, ca ca ngươi hiện giờ có thể khó lường, coi như là bổn tọa cùng ca ca ngươi tranh đấu lên, cũng chưa chắc là ngươi ca đối thủ. Trưởng giáo không còn chút máu. Ngọc Thập Nương liếc mắt. Thật sự? Ngọc Thập Nương ánh mắt trừng lớn. Vị sư sao lại lừa ngươi? Bất quá Thái Bình đạo bây giờ là điên rồi, lại dám cùng Cửu gia vô thượng tông môn, hàng vạn hàng nghìn nhất lưu tông môn cùng khai chiến, nếu là thất bại, thì tất nhiên tổn thất nặng nề. Ca ca ngươi thân là Thái Bình đạo một thành viên, lại cũng chạy không thoát kia nhân quả nghiệp lực phản phệ. Nói tới đây, Thái Tố trưởng giáo trong ánh mắt tràn ngập tiếc hận, người thanh niên kia chính là mà ngay cả giáo tổ cũng khen đệ nhất nhân, thiên cổ tới nay gần nhất tiên đạo tu. Sĩ, hiện tại lại sâu hám đại kiếp, uổng phí lầm tu hành, cũng không biết kia Thái Bình đạo nghĩ như thế nào, bực này thiên tài nhưng cũng để cho hắn trộn loại này đại nhân quả việc, đầu bị lừa đá. Chưa xong còn tiếp.